Vũ Thần Chúa Tể, chương 2165, hỗn loạn lôi hải. Khóc chuyện audio.com. Đã như vậy, liền rời đi trước lôi đình chi hải, ở ngoại vi nữa hội hợp đi thần trần cũng không quá mức để ý, nhận phương hướng một chút, nhanh chóng hướng lôi đình chi hải hạch tâm chi địa ngoại vi lao đi. Hắn hiện đang lo lắng là thiên lôi thành trong hắc nô bọn họ tình trạng, không biết thượng quan Hy Nhi có không có quá khứ động thủ. Bất quá tần trần rời đi thiên lôi thành thời điểm, cũng đã cùng hắc nô bọn họ đã làm dự án, coi như là thượng quan Hy Nhi đi vào thiên lôi thành, trừ phi thượng quan Hy Nhi đem toàn bộ thiên lôi thành người đều khống chế, nếu không hắc nô bọn họ hẳn là đều có thể ứng phó. Thân hình thoát một cái, tần trần mang theo nhất đạo màu lam nhạt cái bóng, biến mất ở này lôi đình chi hải chỗ sâu. Lôi đình chi hải trong. Từ lần trước lôi đình chi hải trong có thánh tinh cung điện sau khi tin tức truyền ra tại toàn bộ vũ vực đưa tới sóng to gió lớn. Lôi đình chi hải vốn chính là vũ vực vô số chúng cường giả có chút ưa thích luyện thể chi địa, vũ vực bên trong tuyệt đại đa số võ đế cơ hồ đều nghe nói qua lôi đình chi hải danh khí, đồng thời có trước tu luyện dự định. Với lại nghe nói lôi đình chi hải trong còn có chư nhiều bảo vật, nếu như vận khí tốt nói, còn có thể tìm tới ngã xuống võ giả tài sản, vì vậy đại phát một bút. Coi như là tìm không được bảo vật ở chỗ này tu luyện, đối thân thể đề thăng cũng rất có chỗ tốt. Vì vậy khi lôi đình chi hải trong có thánh tinh cùng cung điện sau khi tin tức truyền ra toàn bộ vũ vực đều oanh động, vô số cường giả đều liên tục tuôn hướng lôi đình chi hải. Thế nhưng chờ bọn hắn lúc chạy đến sau, cái nào một chỗ có thánh tinh cùng cung điện không gian phong ấn cũng đã biến mất, nghe nói cái này phong ấn thiên lôi thành thế lực mấy năm trước liền đã phát hiện qua, nhưng một khi xuất hiện dị động, phong ấn này liền sẽ chủ động biến mất. Mà những võ giả này đều là theo vũ vực các địa phương chạy tới, từng cái tất cả đều tới chậm, mất đi vào nhập không gian phong ấn cơ hội, tự nhiên tất cả đều thất lạc không gì sánh được. Nhưng những người này cũng không thất lạc rời đi, mà là ào ào họp thành đội tại lôi đình chi hải trong tìm kiếm không gian kia phong ấn chỗ. Bởi vì nghe thiên lôi thành võ giả nói, không gian này phong ấn mặc dù sẽ rời đi, nhưng bất kể như thế nào rời đi, đều vẫn là tại lôi đình chi hải trong, chỉ cần vận khí tốt không hẳn không có thể tìm tới. Cùng lúc đó từ ma giáo thiên quỷ tông nhóm thế lực cũng ào ào chạy tới, đồng thời tại thiên lôi thành hạ phát treo giải thưởng, chỉ cần có người có thể lại lần nữa tìm được không gian này phong ấn, liền có thể được chú đóng ở thiên lôi thành mấy thế lực lớn phần thưởng khổng lồ. Trừ từ ma giáo nhóm thế lực ở ngoài, đan các huyết mạch thánh địa nhóm thế lực sau này đội ngũ cũng chạy tới, phát giác không gian phong ấn sau khi biến mất cũng trước tiên tuyên bố ban tặng. Đại lục cao cấp nhất mấy thế lực lớn liên thủ tiến hành ban tặng, như vậy tin tức tự nhiên đưa tới vô số tán tu các võ giả điên cuồng, thậm chí một ít bản thân liền ra từ thế lực lớn những cao thủ cũng ào ào tiến nhập lôi đình chi hải tiến hành. Một khi tìm được không gian phong ấn coi như là bản thân không tư cách đoạt được bảo vật, chỉ là thông chi cho mấy thế lực lớn, được chỗ tốt cũng có thể để cho mình đời này hưởng vô tận. Khóc chuyện audio.com. Đương nhiên những người này cũng không phải hạng người lỗ mãng, tất cả đều họp thành đội cùng một chỗ, đây là nhất định phải, lôi đình chi hải trong hoang vắng thê tịch đồng thời có thể mê hoặc người thần hồn, nếu như không họp thành đội nói, một khi mất đi thần trí, xa vào trong điên cuồng, cũng chỉ có thể bỏ mạng ở nơi này, đăng nhập. Nét, để đọc chuyện đây cũng là lôi đình chi hải đáng sợ nhất đe dọa một trong. Có thể nhường cho mọi người khiếp sợ là trước đây không lâu, lôi đình chi hải trong này một cổ có thể mê hoặc người thần trí ma âm, vậy mà biến mất. Điều này làm cho nhiều nguyên bản không dám xông vào lôi đình chi hải võ giả cũng tràn vào, trong lúc nhất thời, lôi đình chi hải trong kín người hết chỗ, so với trước kia số lượng nhiều đâu chỉ mấy chục lần. Chỉ tiếc bọn họ những người này tìm kiếm lâu như vậy, cũng không người nữa có thể tìm tới không gian kia phong ấn, thậm chí có nghe đồn nói, không gian này phong ấn đã chuyển rời đến lôi đình chi hải cốt lõi nhất địa phương, chỗ ấy lôi đình vô cùng kinh khủng, coi như là đỉnh phong võ đế cường giả tiến nhập trong, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái suy đoán này lấy được không ít người tán thành, nhưng dù cho như thế, vô số chúng cường giả vẫn là không có người rời đi, như trước khắp nơi tìm kiếm không gian phong ấn. Kẻ khác không biết lôi đình chi hải xảy ra vấn đề gì, thế nhưng đấu vũ hội viên thiên hoán cũng là biết rất rõ ràng, đặc biệt thượng quan Hy Nhi trả lại cho hắn dưới một mệnh lệnh, đó chính là giám thị lôi đình chi hải trong dị động, vì vậy viên thiên hoán cũng phái không ít cao thủ tại này lôi đình chi hải trong. Thậm chí, đại lục các đại thế lực cao thủ trừ một số ít tại thiên lôi thành bên ngoài, trong rất lớn một bộ phận cũng tới đến lôi đình chi hải trong. Tần trần theo lôi đình chi hải chỗ cốt lõi hướng ra phía ngoài bay vút, tốc độ của hắn cực nhanh, vẻn vẹn sau nửa canh giờ cũng đã rời khỏi lôi đình chi hải lôi điện cuồng bạo nhất một khu vực ranh giới. Tần trần cảm nhận phương hướng một chút, biết mình không đi sai, chỉ cần đi cái phương hướng này nữa bay vút nhiều nhất nhất ngày, liền có thể đi vào lôi đình chi hải ôn hòa đoạn, sau đó sẽ tiếp tục đi, thì có khả năng triệt để rời khỏi lôi đình chi hải. Nghĩ đến trước đây hắn vào đây ước chừng tìm kiếm thật nhiều ngày, mới rốt cuộc tìm được không gian phong ấn, Tần Trần liền có chút buồn vô cớ. Hắn mỉm cười, thân hình thoát một cái, vọt thẳng ra Lôi Đình chi hải cuồng bạo khu vực nòng cốt. Nơi này Lôi Đình đối với hắn mà nói, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Tần Trần mới vừa đi ra khu vực nòng cốt liền nghe được một cái bé nhọn tiếng kêu. Xuất hiện ở trước mặt hắn là bốn gã cường giả, ba nam một nữ, bốn người này tu vi đều không yếu, đều là võ đế cường giả, mà thét lên chính là trong một tên nữ võ người phát ra ngoài, nàng hiển nhiên là bị Tần Trần đi ra địa phương hù dọa, Lôi Đình chi hải hạch tâm chi địa đi ra. Ngươi mới vừa rồi là theo khu vực trung tâm đi ra. Một tên nam võ đế kinh hãi nhìn Tần Trần, hạch tâm chi địa Lôi Đình khủng bố đến mức nào hắn không phải không biết, nghe đồn tựu liền đỉnh phong võ đế đi vào, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự, Tần Trần như thế một người trẻ tuổi vậy mà từ bên trong đi tới, đưa hắn làm sao có thể tin tưởng. Góc truyện audio.com, nếu như không phải Tần Trần trên thân tán phát khí tức để cho người ta rõ ràng biết hắn là một gã võ giả nói, đối phương thậm chí đều có thể cho rằng Tần Trần là này Lôi Đình chi hải trong quỷ quái. Nhưng trước mắt này cái võ giả nếu như không phải cổ quái, vậy hắn làm sao có thể sống theo Lôi Đình chi hải hạch tâm chi địa trong đi ra. Tần Trần trên thân khí tức mặc dù không yếu, nhưng hắn thoạt nhìn tuổi quá trẻ, căn bản không nghĩ là có thể đi vào hạch tâm chi địa cao thủ. Tần Trần cũng hơi nghi hoặc một chút, thiên lôi thành võ giả trên thân đều có một loại nhàn nhạt Lôi Đình khí tức, nhưng mấy cái này võ giả trên thân nhưng không có loại khí tức này, hiển nhiên là ngoại lai võ giả. Thế nhưng không gian phong ấn như là đã xuất hiện, những võ giả này lại làm sao sẽ chạy đến tới nơi này. Coi như là muốn tìm bảo chắc cũng là trực tiếp đi không gian phong ấn chỗ A, bốn gã võ giả nhìn không thấu Tần Trần tu vi, thấy Tần Trần cao mày không nói lời nào, bốn người đều không dám lên tiếng, cũng không có ai có dũng khí rời khỏi. Tần Trần mắt sáng lên, lập tức liền phát hiện cách đó không xa Lôi Đình trong có nhất cây trường thương, hắn cảm nhận cực kỳ cường hãn, quét trường thương trong nháy mắt liền lập tức cảm ứng được. Khách chương.